sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, tầm mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Bạch Việt, dù học sinh đế nhất đã biết thân phận cậu, nhưng khi nghe chính miệng hiệu trưởng nói ra tên cậu, họ vẫn không khỏi kích động. Từ nay về sau, ngôi vị TOP1 của đế nhất càng thêm xứng đáng. Cùng lúc đó, máy quay cũng đồng loạt chuyển hướng, màn hình TV ở mỗi nhà, thậm chí màn hình huỳnh quang trên đường phố, đều hiện lên khuôn mặt của người anh hùng này. Mọi người thấy, người học sinh này còn rất trẻ, dung mạo tuấn tú, so với quân nhân thì giống nghệ sĩ nổi tiếng hơn. Nhưng ánh mắt sâu thẳm lại không phải thứ người bình thường có được. Bạch Việt bước ra khỏi hàng ngũ, tiếng nhạc hào hùng vang lên, khiến lòng người trào dâng. Cậu bước lên bục, cúi chào. Thượng tướng Lục nhận lấy huân chương từ tay người làm lễ, đích thân đeo lên cho cậu. Khoảnh khắc này, đèn flash nhấp nháy điên cuồng, ghi lại khoảnh khắc lịch sử. Huân chương màu bạc, có chút tương đồng với màu tóc của Bạch Việt. Hãy phát biểu cảm nghĩ. Thượng tướng Lục lùi sang một bên. Bạch Việt đứng một mình ở trung tâm. Giờ phút này, mọi camera và ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Vạn chúng chú mục, cậu xoay người đối diện với mọi người. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào máy quay. Khi chạm phải đôi mắt màu xám nhạt kia, người xem trước màn hình không khỏi tim đập nhanh hơn. Bạch Việt vốn định nói vài lời khách sáo rồi xuống, nhưng vô tình chạm mắt Thượng Vũ Phi trong đám đông. Cậu khựng lại, rồi lại nhìn về phía máy quay. Như thể cậu có thể thấy phía bên kia màn hình, tất cả người xem đều đang chờ đợi những lời tiếp theo của cậu. Nên nói gì đây? Thời gian im lặng hơi lâu, học sinh bắt đầu khó hiểu, nhìn nhau. Bạch Việt cầm một góc huân chương, nhìn một lát, cậu khẽ cười, tuy rằng đây là lời nói rất cũ kỹ, huy chương này mang trọng lượng sinh mạng của hơn 300 người. Không chỉ thuộc về cậu, mà còn thuộc về đồng đội cậu và những quân nhân đã hy sinh trong trận chiến. Cậu có thể đứng trên bục vinh quang, nhưng đối với những người đã mất, có lẽ ngoài người nhà, không ai nhớ đến tên họ. Nhiệm vụ của quân nhân là bảo vệ quốc gia, chứ không phải hy sinh. Cậu định nói như vậy, nhưng đột nhiên dừng lại. Đây là lễ khen thưởng, không phải lễ tưởng niệm. Chẳng bao lâu nữa, đế quốc chắc chắn sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm. Hiện tại, khán giả, người dân đế quốc muốn nghe gì? Chủng tộc xâm lược, một ngày đầy kinh hoàng. Dù chính phủ đế quốc đã kiểm soát tình hình, không gây ra hoảng loạn lớn hơn, nhưng điều họ mong đợi có lẽ là một sự đảm bảo chắc chắn hơn. Họ cần một anh hùng hứa hẹn về sự an toàn tương lai của họ. Bề ngoài đây là lễ khen thưởng, nhưng thực tế, nó cũng là một buổi lễ trấn an lòng dân. Sau câu nói đầu tiên, Bạch Việt suy nghĩ rất nhiều. Nhưng thời gian trôi qua trong thực tế chỉ là một giây ngắn ngủi. Cậu dừng lại một chút, tiếp tục. Tuy rằng đây là lời nói rất cũ kỹ. Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn quân bộ đã trao cho tôi vinh dự này. Cuộc chiến của chúng ta với chủng tộc chưa kết thúc. Nhưng xin mọi người yên tâm, với tư cách là quân nhân, chúng tôi sẽ luôn đặt sự an toàn của nhân dân và đế quốc lên hàng đầu. Dù dị tộc có tấn công nữa, cũng chỉ là vô ích. Chúng tôi sẽ làm như ngày đó, trực tiếp phá hủy hang ổ chủng tộc, tiêu diệt chúng hoàn toàn. Bạch Việt chắp tay sau lưng, lưng thẳng tắp, nhìn thẳng về phía trước. Nhiệm vụ của quân nhân là bảo vệ quốc gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin mọi người yên tâm đứng sau chúng tôi. Chúng tôi sẽ không để móng vuốt của chủng tộc làm hại đến mọi người. Mọi người ngơ ngác lắng nghe. Khoảnh khắc này, dù là học sinh hay người xem qua màn hình, đều im lặng. Những lời vừa rồi rất nhiệt huyết. Nếu người khác nói, có lẽ cả hội trường đã gieo hò phấn khích. Nhưng giọng nói của người quân nhân trẻ tuổi này rất ôn hòa. Những lời tương tự từ miệng cậu lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Mưa dầm thấm lâu, giờ phút này, người dân đế quốc cảm nhận được sự an tâm hơn là sự nhiệt huyết. Họ không khỏi tin rằng, người trẻ tuổi trước mắt thực sự có thể bảo vệ họ, bảo vệ toàn bộ đế quốc, thậm chí là sự an toàn của nhân loại. Cứu họ khỏi tay dị tộc, cả hội trường im lặng vài giây, Thượng Vũ Phi đứng trong hàng ngũ, nhíu mày nhìn người trên bục. Đây là người hùng của toàn nhân loại sao? Nói những lời này trước mặt bao nhiêu người, dù sau này có muốn rút lui cũng không được, chẳng khác nào tự chặt đường lui. Như thể cảm nhận được ánh mắt, Bạch Việt nhìn xuống. Bốn mắt nhìn nhau, rồi Thượng Vũ Phi thấy, Bạch Việt khẽ nhếch mép, mỉm cười với hắn. Thượng Vũ Phi ngẩn người, tim đập nhanh hơn vài nhịp, không ai biết Bạch Việt đang cười với ai, đến khi thấy nụ cười đó, mọi người mới hoàn hồn. Học sinh đế nhất không kiềm chế được mà hô vang tên cậu. À, Bạch Việt, quá tuyệt vời. Sau này cậu muốn gia nhập quân bộ nào, cho tôi tham gia với. Nghe tiếng reo hò ồn ào, người xem trước màn hình cũng phản ứng lại, lấy điện thoại ra bình luận. Kính chào quân nhân, Bạch Việt, Bạch Việt, Bạch Việt. Trong chốc lát, tên Bạch Việt phủ kín màn hình, gần như không thấy rõ mặt cậu. Thượng Vũ Phi nghe tiếng reo hò ồn ào, xung quanh là học sinh vẫy tay không ngừng. Họ cố gắng thu hút sự chú ý, để Bạch Việt nhìn thấy mình. Nhưng ánh mắt Bạch Việt vẫn dừng lại trên người Thượng Vũ Phi. Thượng Vũ Phi hơi giật mình, cúi đầu, xoa gáy. Chết tiệt, dù không muốn thừa nhận, nhưng em ấy quá ngầu. Lễ khen thưởng kết thúc, nhưng phóng viên không muốn bỏ qua ngôi sao mới nổi này. Bài phát biểu trên lễ đài là công khai, muốn thu hút sự chú ý hơn các phương tiện truyền thông khác. Mấu chốt là cuộc phỏng vấn sau đó. Bạch Việt xuống đài không về hàng ngũ, mà đi ra phía sau. Phóng viên không bỏ lỡ manh mối này, ùa vào hậu trường. Nhưng họ thất vọng vì không tìm thấy mục tiêu, vì đoán trước được sự hỗn loạn, Bạch Việt đã rời đi trước theo chỉ thị của hiệu trưởng Lục. Hiện tại, phần lớn học sinh và nhân viên tập trung ở hội trường, bên ngoài không thấy ai. Lễ khen thưởng được tổ chức vào buổi sáng, đến trưa phóng viên sẽ rời đi. Bạch Việt nhắn tin cho Thượng Vũ Phi, báo rằng cậu sẽ về ký túc xá trước. Trên đường về ký túc xá rất yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu xuống mặt đất những đốm sáng. Tiếng ồn ào ở hội trường đã tan biến, Bạch Việt đến gần ký túc xá. Lúc này, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa, không khỏi chậm bước. Người kia không biết vì sao không vào, mà đứng lặng trên cầu thang. Ngước đầu nhìn lên, từ góc này có thể thấy cửa sổ phòng ký túc xá. Mục Tư Hàn, Bạch Việt do dự gọi tên người kia khựng lại, quay đầu nhìn lại. Khi ánh mắt chạm nhau, Bạch Việt nhanh bước tới. Cậu về rồi, sau khi rời quân doanh, hơn một tháng trôi qua, cậu ấy không điều trị mà về thẳng Ca Thành, không liên lạc được. Cậu còn tưởng có chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gần, Bạch Việt mới nhận ra Mục Tư Hàn có chút thay đổi. Cậu cắt tóc à, ban đầu. Tóc vàng của cậu ấy dài đến gần cổ. Bây giờ chỉ dài đến tai, lộ ra nửa vành tai. Mục Tư Hàn không trả lời câu hỏi, nhìn xuống. Vết thương của cậu, không sao chứ? Gần lành rồi, Bạch Việt cười. Sao cậu lại đứng ngoài này? Mục Tư Hàn, vào trong đi. Bạch Việt đẩy cửa bước vào. Mục Tư Hàn đứng yên tại chỗ một lát, rồi cũng bước theo. Trở lại phòng, rèm cửa không kéo, ánh nắng chiếu thẳng vào, ấm áp và sáng sủa. Mục Tư Hàn nhìn quanh căn phòng, so với lúc cậu rời đi, không có gì thay đổi. Giọng nói của Bạch Việt vang lên từ phía sau. Tôi liên lạc với cậu mãi không được. Mục Tư Hàn trả lời. Xin lỗi, điện thoại hỏng rồi. Vậy sao? Bạch Việt thở phào nhẹ nhõm. Có thể đoán được lý do cậu ấy không điều trị. Không muốn lộ thân phận Omega trên đường điều trị. Dù vậy, trở về nơi nguy hiểm như vậy với thân thể đầy thương tích, vẫn khiến người ta lo lắng. Đặc biệt là khi mất liên lạc hơn một tháng, nếu là Bạch Việt, cậu sẽ nhanh chóng đổi điện thoại. Nhưng nghĩ đến Mục Tư Hàn không có ý thức đó. Bạch Việt, thương tích đều lành rồi chứ? Mục Tư Hàn khẽ gật đầu. Bạch Việt, vậy thì tốt, xác nhận Mục Tư Hàn bình an vô sự. Giờ đây, chuyện trùng tộc cuối cùng cũng có thể khép lại. Bạch Việt tháo huân chương trước ngực, bỏ vào ngăn kéo. Mục Tư Hàn đứng bên cạnh, nhìn hành động của Bạch Việt, đột nhiên nói. Cậu không có gì khác muốn hỏi sao? Bạch Việt quay người lại, nghiêng đầu. Lông mày Mục Tư Hàn hơi nhíu lại, như thể khó mở lời. Cậu cúi đầu, không có tóc che, gáy thon dài trắng nõn lộ ra. Về chuyện Omega, Bạch Việt nhẹ nhàng đóng ngăn kéo, hỏi lại. Cậu có gì muốn nói sao? Lông mày Mục Tư Hàn nhăn càng chặt. Cậu không thấy buồn cười sao? Rõ ràng là một Omega, lại giả dạng Alpha trà trộn vào đây. Dù Omega có thể vào trường quân đội, nhưng vĩnh viễn không thể ra chiến trường. Vì khi kỳ động D, C đến, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ kéo chân người khác. Trước đây cũng vậy, nếu Bạch Việt không đến kịp, cậu ấy có thể đã gây ra nhiều chuyện khó lường. Dù bình thường có tự hào đến đâu, cũng không thể chống lại bản năng. Cậu ấy ghét cơ thể mình, Bạch Việt nhìn Mục Tư Hàn, nói, cậu rất giỏi, Nếu tôi là Omega, chắc chắn không làm được như cậu. Nếu không có lần phân hóa thứ hai, cậu sẽ không nghĩ đến chuyện làm quân nhân, càng không rèn luyện cơ thể như Mục Tư Hàn. Chuyện chủng tộc trước đây cũng vậy, nếu không có cậu, chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Hơn nữa, theo ý kiến cá nhân tôi, Bạch Việt khẽ cười, tôi rất vui vì cậu là bạn cùng phòng của tôi. Nếu không có Mục Tư Hàn giúp đỡ huấn luyện ban đầu, cậu sẽ không qua được cửa ải đầu tiên. Không thể chứng minh thực lực, Thượng Vũ Phi sẽ không thay đổi ý định. Cậu sẽ bỏ lỡ cuộc tuyển chọn, bỏ lỡ đại hội thể thao, và tất cả những gì cậu đã trải qua ở đế nhất đến nay, có lẽ sẽ tan vỡ như bọt biển. Huống chi đối với Bạch Việt, sau lần phân hóa thứ hai, giới tính là thứ không quan trọng. Dù giới tính cậu từ Omega thành Alpha, hay Mục Tư Hàn ngụy trang từ Omega thành Alpha, họ vẫn là họ, không thay đổi. Cậu chỉ biết Mục Tư Hàn là chiến hữu quan trọng của mình. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đổ máu chiến đấu. Nghe vậy, Mục Tư Hàn ngẩng đầu, đôi mắt xanh băng khác thường ngày, như lóe lên ánh sáng nhạt. Cậu nghĩ vậy sao? Bạch Việt cong mày. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cậu là Alpha hay Omega, cũng không quan trọng. Tôi hy vọng sau này vẫn có thể làm đồng đội với cậu, cùng nhau ở lại đế nhất. Nghe câu trả lời này, vẻ mặt Mục Tư Hàn không thể hiện cảm xúc. Cậu ấy rời mắt, lặp lại từ đó. Đồng đội, cậu ấy luôn cảm thấy, dù cô đơn cũng có thể làm được mọi việc. Vì vậy, trừ khi có lợi ích, cậu ấy sẽ không giúp người khác, cũng không cần người khác giúp mình. Một mình hành động, hiệu quả nhanh hơn, cũng không bị người khác làm phiền. Cậu ấy không cần ai ngoài bản thân, lẽ ra là vậy, nhưng ý nghĩ đó, sau khi gặp Bạch Việt, dần thay đổi. Đối phương không ngại phiền phức mà dẫn dắt cậu ấy hòa nhập với đội. Dù cậu ấy nhiều lần thể hiện sự bài xích, thái độ của Bạch Việt vẫn không thay đổi. Theo kinh nghiệm trước đây, cậu ấy hẳn đã bị cô lập. Dù sao, đó cũng là điều cậu ấy muốn. Sự tồn tại của con người vốn đã đáng ghét. Dù là Alpha, Beta hay Omega, lớn lên ở K, trong ấn tượng của cậu ấy, Alpha ỷ mạnh HP yếu, D, C vọng mù quáng. Loại người này chỉ thấy quyền lực, địa vị và Omega. Vì đạt mục đích, họ không từ thủ đoạn. Beta chỉ biết nịnh hót, khinh người yếu thế, hoặc ăn không ngồi rồi cả đời. Say xỉn nằm trên đất, dù bị người dẫm lên cũng không kêu một tiếng. Omega chỉ biết khóc, yếu đuối vô lực, không biết phản kháng. Ngày ngày vẫy đuôi cầu xin kẻ mạnh cho cuộc sống thoải mái, rồi chốt nỗi đau lên người đồng loại. Vòng tuần hoàn như vậy. Nhưng Bạch Việt không giống vậy, khác với tất cả những người cậu ấy từng gặp. Ngoài cửa, ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ, dừng trên mái tóc vàng của Mục Tư Hàn. Có lẽ mối quan hệ cậu ấy muốn, không chỉ là đồng đội. Trước đây chỉ là cảm xúc mơ hồ, nhưng đây là lần đầu tiên Mục Tư Hàn có ý nghĩ rõ ràng như vậy. Nhưng có vẻ, Bạch Việt không có ý gì khác với cậu ấy. Cậu muốn vào quân bộ chắc có mục đích riêng, ngụy trang thành Alpha. Chắc chắn sẽ đi xa hơn Omega. Bạch Việt nói, chuyện này kết thúc ở đây. Từ nay về sau, tôi vẫn sẽ đối xử với cậu như Alpha. Nói cách khác, thân phận Mục Tư Hàn sẽ không bị bại lộ. Mục Tư Hàn thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía Bạch Việt. Cảm ơn cậu, cảm ơn gì? Bạch Việt cười, chuyện nhỏ thôi mà. Như bị nụ cười đó lây nhiễm, Mục Tư Hàn cũng mỉm cười. Bạch Việt rất thông minh, nhưng đôi khi lại chậm tiêu. Cậu ấy muốn cảm ơn, không chỉ là việc giấu giếm thân phận. Những lời vừa rồi của đối phương, hành động không đánh dấu cậu ấy khi chống lại chủng tộc. Và nhiều chuyện nhỏ nhặt khác sau khi vào đế nhất, như một tia sáng chiếu vào vũng bùn tối tăm. Cậu ấy đứng lên từ đáy vũng bùn, chạm vào tia sáng đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Bạch Việt ra hiệu xin lỗi, nhận cuộc gọi. Là Thượng Vũ Phi gọi, cậu nghe một lát, đi đến cửa sổ nhìn xuống. Thấy Thượng Vũ Phi đứng cách đó không xa, đang ngước nhìn lên. Xuống ngay, chỉ nói ngắn gọn bốn chữ, rồi cúp máy. Nghe tiếng tút tút từ điện thoại, Bạch Việt nhìn người bên cạnh. Xin lỗi, tôi phải ra ngoài một lát. Mục Tư Hàn gật đầu, nhìn cậu vội vàng rời đi. Cửa phòng đóng sầm lại, căn phòng trở lại yên tĩnh. Mục Tư Hàn nhìn ra cửa sổ, thấy học trưởng năm 2 vẫn đứng dưới lầu. Nhìn về phía cậu ấy. Trong mắt là sự thù địch không che giấu. Mục Tư Hàn nhíu mày. Bạch Việt ra khỏi ký túc xá. Thấy Thượng Vũ Phi đứng không xa. cậu nhanh bước tới. Vừa đến gần chưa kịp mở miệng, đã bị nắm chặt cổ tay kéo đi. Bạch Việt loạng choạng, anh ấy đang giận sao? Vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đứng vững, đánh giá vẻ mặt đối phương. Hiện tại lý do duy nhất có thể nghĩ đến, chỉ có bài phát biểu vừa rồi trên bục giảng. Thượng Vũ Phi không thích cái gọi là chủ nghĩa anh hùng của cậu, mà nói ra trước mặt truyền thông, có lẽ sẽ rất khó chịu. Em vừa rồi ở buổi lễ, Thượng Vũ Phi cắt ngang. Các em nói cái gì? Bạch Việt ngẩn người. Chúng em, Thượng Vũ Phi nghiêng đầu nhìn sang. Tên kia trở về rồi à? Bạch Việt hiểu ra. Anh nói Mục Tư Hàn sao? Chúng em vừa rồi, nói về việc mọi người đều là đồng đội, sau này sẽ cùng nhau phấn đấu gì đó. Bạch Việt dừng lại, nói đi nói lại. Lúc nói thì không cảm thấy gì, bây giờ muốn thuật lại sao mà thấy hơi xấu hổ thế này. Thượng Vũ Phi hiểu lầm sự im lặng của Bạch Việt, không vui nói. Không thể nói sao? Không phải, Bạch Việt nói, chỉ là có chút ngại. Ngại, Thượng Vũ Phi càng tức giận, anh càng im lặng. Lúc này không cần nhiều lời nữa, tiếp tục kéo Bạch Việt đi về phía trước. Ký túc xá của Học viện Đế Nhất chia làm 3 khu vực lớn, lần lượt là ký túc xá Alpha, Beta và Omega. Vì vậy, dù khác niên khóa, hai người Alpha ở cùng ký túc xá cũng rất gần nhau. Bạch Việt bị kéo vào phòng Thượng Vũ Phi, bạn cùng phòng của anh vẫn chưa về. Giây tiếp theo, cậu đã bị đẩy ngã lên giường, Thượng Vũ Phi đè lên trên, giữ chặt cậu dưới thân. Rèm cửa không kéo, đèn cũng không bật, giữa trưa nắng gắt, người này muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Bạch Việt nói, còn đang ban ngày đấy. Thượng Vũ Phi, ai quy định ban ngày không được làm? Thì không ai quy định. Bạch Việt, chỉ là chiều em còn có tiết. Mắt Thượng Vũ Phi híp lại. Cúp đi, Bạch Việt nhìn Thượng Vũ Phi, từ từ nâng hai chân lên, vòng qua eo anh, đột nhiên ấn xuống. Vị trí hai người lập tức đảo ngược, Bạch Việt nhìn xuống Thượng Vũ Phi, mỉm cười nói, không được, trốn học sẽ bị trừ điểm. Thượng Vũ Phi rời mắt đi, thích, Bạch Việt, rốt cuộc anh làm sao vậy? Cậu tránh ra, Thượng Vũ Phi không còn lỗ em mở ãng như vừa rồi, mà nằm ngửa trên giường. Bạch Việt không nghe thấy trả lời, gọi tên anh. Vũ Phi, Thượng Vũ Phi, Bạch Việt, học trưởng, vẫn không đáp lời, Bạch Việt cúi người xuống, hai tay chống hai bên người Thượng Vũ Phi, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Anh mà không nói, em sẽ hôn anh đấy. Môi Thượng Vũ Phi khẽ động, nhếch mép, cái này tính là uy HP hay khen thưởng? Bạch Việt nghĩ nghĩ, vậy anh nói cho em biết lý do, em sẽ hôn anh một cái. Thượng Vũ Phi bất đắc dĩ thở dài, ngồi dậy. Em dọn ra khỏi ký túc xá đi. Anh chống tay lên đầu gối, mày nhíu chặt. Nếu biết tên kia là Omega, hai em không thể ở cùng nhau nữa. Bạch Việt, được thôi, không một giây do dự, trả lời rất nhanh. Thượng Vũ Phi hơi giật mình, quay đầu nhìn lại. Bạch Việt nghiêng đầu, sao vậy? Không, anh tưởng hai em. Thượng Vũ Phi vẫn ngẩn người. Một Alpha và một Omega ở chung phòng lâu như vậy, độ tương thích tin tức tố lại cao. Huống chi lúc đó tên kia còn đánh dấu tạm thời Bạch Việt. Anh không thể không nghĩ nhiều. Huống chi bây giờ đã biết thân phận Omega của tên kia. Anh càng tin tưởng suy đoán của mình không phải là tin đồn vô căn cứ. Tưởng cái gì? Bạch Việt cười. Anh có phải đang nghĩ mấy chuyện không hay không? Thượng Vũ Phi nhất thời nghẹn lời. Giữa em và cậu ấy không có gì xảy ra cả. Chuyện Omega của cậu ấy, em cũng chỉ mới biết cùng ngày với anh. Tuy rằng lần đầu gặp mặt, Bạch Việt có cảm thấy chút khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó biết Mục Tư Hàn là Alpha, cộng thêm cậu ấy luôn che giấu rất tốt, cậu hoàn toàn không nghĩ nhiều. Nói thật, giới tính của cậu còn hỗn loạn, cậu cũng không để ý người khác là giới tính gì. Còn chuyện em nói với cậu ấy vừa rồi, Bạch Việt nói, em chỉ hy vọng cậu ấy có thể tiếp tục ở lại Đế Nhất, không bị cản trở vì thân phận Omega. Bạch Việt nói, tay phủ lên bàn tay Thượng Vũ Phi, nhỏ giọng hỏi. Anh yên tâm chưa? Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang. Thượng Vũ Phi nhìn xuống, mày vẫn nhíu chặt. Em có thấy anh phiền không? Bạch Việt hỏi, vì anh thích ghen tuông và hay cáu kỉnh sao? Thượng Vũ Phi, em quả nhiên, không đâu. Bạch Việt cười nhìn Thượng Vũ Phi. Anh thế nào em cũng thích. Nghe thấy câu này, tai Thượng Vũ Phi lập tức đỏ ửng. Tiếp theo như ý thức được điều gì? Anh vội vàng che tay lại. Em cố ý đấy à, Bạch Việt, là lời thật lòng mà. Cậu vươn tay chạm vào má Thượng Vũ Phi. Tuy rất thích, nhưng chuyện kia chúng ta vẫn nên đợi đến tối hãy làm nhé. Được không? Cách chương.